nuông chiều con dâu Niệm Niệm bất vong. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong toilet, Giang Tuyết Nịch đã ngâm trong bồn tắm nửa giờ. Cô một lần lại một lần cẩn thận rửa sạch, thẳng đến khi chính mình vừa lòng mới từ bồn tắm bước ra. Sau đó ở trước gương bắt đầu trang điểm, hai má xuân sắc phiếm hồng, làn da trắng nõn, ánh mắt sáng ngời. Giang Tuyết Nịch lúc này giống như một bông hoa nở rộ làm người kinh diễm. Nhịn không được muốn đưa tay ra hái. Cố Thần Quang bên kia lại khác. 10 phút liền đem chính mình tắm rửa sạch sẽ. Sau đó nằm trên giường chờ cô bé của hắn. Chỉ là đã qua nửa giờ mà người còn không có tới. Hắn có chút nôn nóng một lần lại một lần nhìn đồng hồ trên đầu giường. Nghĩ thầm chắc là cô bé sẽ không đổi ý đi. Giang Tuyết Nịch hiện tại đang rối rắm. Trên giường bày ra rất nhiều bộ áo ngủ đến váy ngủ tương đối bảo thủ. Đột nhiên cô nhớ tới cái gì đó. Xoay người từ tủ quần áo lấy ra một cái hộp. Bên trong là một bộ nội y tình thú. Đó là quà tặng khi cô đi mua nội y vào lễ tình nhân năm ngoái. Chỉ là vẫn chưa có cơ hội mặc. Ở trên là một cái yếm đỏ thẫm. Phía dưới là quần lót ren chữ đinh, đinh, màu hồng, mặt khác còn có một chiếc áo khoác mỏng tanh. Giang Tuyết Nịch từng cái mặc vào. Sau khi mặc xong không tránh khỏi đỏ bừng mặt. Cái yếm phía trước có một lỗ khoét sâu. Hai bầu ngực lộ ra phân nửa. Chiếc quần lót khe phía dưới chỉ có mấy sợi dây đáng thương. Bên ngoài là áo khoác trong suốt. Như ẩn như hiện càng thêm dụ hoặc. Sau khi chuẩn bị tốt, thời gian cũng muộn rồi. Chắc ai đó lúc này đang sốt ruột chờ đợi. Cô ọc khăn tắm ở bên ngoài. Sau đó không hề do dự mà đi ra cửa. Hướng về phía cửa phòng của người đàn ông đi đến. Cố Thần Quang vẫn luôn chờ cô. Cửa cũng luôn để mở. Giang Tuyết Nịch dưới ánh mắt cực nóng của hắn mà chậm rãi đi vào. Người đàn ông liền ném máy tính lên trên giường bước xuống. Hai người đối diện nhau. Giang Tuyết Nịch mới vừa vào cửa đã bị kéo vào trong lòng. Cửa phịch một cái đóng lại. Khóa trái, khăn tắm rơi xuống. Lộ ra thân thể vô hạn phong tình. Trong tiếng kinh hô của Giang Tuyết Nịch, Cố Thần Quang đem người ấn lên trên cửa. Em đây là tới câu hồn người đi. Tiếng hít thở nặng nề vang lên. Hắn hôn lên cái miệng phấn nộn của cô, kéo lấy tay cô đặt vào nơi giữa háng, thẳng đến khi Giang Tuyết Nịch chạm đến nam căn to lớn. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng độ cứng của vật đó. Phía trên đầy rẫy những gân xanh, nóng bỏng làm cô muốn buông tay, nhưng tay của người đàn ông đã bắt lấy tay cô nắm lấy loạt động. Sau lưng là cửa lạnh lẽo cứng rắn. Phía trước là hắn nhiệt tình như lửa. Giang Tuyết Nịch bị hôn người có chút nhũn ra. Người đàn ông một chút cũng không rảnh rỗi. Một tay với vào trong yếm vuốt ve hai luồng đầy đặn. Từ mặt bên cầm ra ngậm lấy một viên đậu đỏ. Lặp lại mút vào. A, ngứa. Giang Tuyết Nịch khó nhịn vặn vẹo thân mình. Cảm giác phía dưới đã ướt đẫm. Hai đùi ngọc kẹp chặt. Còn đôi tay lúc này đang vuốt ve côn TH, T của ba chồng, tay to của Cố Thần Quang xâm nhập vào quần chữ đinh của cô. Vải dệt mỏng manh đều đã bị D, M thủy tẩm ướt. Chặn ngang đem người bế lên, sau đó đè cô lên giường, áo ấm dài vứt lung tung trên mặt đất, mà yếm đỏ trên người cô cũng đã lỏng lẻo, quần lót bị kéo xuống dưới. Trên người chỉ có tấm áo khoác mỏng cũng chẳng che được cái gì. Gôn TH, T của Cố Thần Quang thiếu nước, muốn bùng nổ. Để ở tiểu huyệt phấn nộn D, M thủy tràn lan dùng sức đâm vào. Rốt cuộc cũng đâm vào nơi ấm áp kia. Đúng là tiểu yêu tinh. Cùng người không có cảm tình lên giường gọi là giao dịch. Cùng người mình yêu là mới gọi là yêu. Đây là hắn trước kia nghe người khác nói qua. Lúc đó trong lòng hắn chỉ nghĩ yêu là dư thừa. Muốn thì tùy tiện tìm phụ nữ là được. Không thích thì lại đổi. Hiện tại mới hiểu được. Thật là không giống nhau.

không muốn quay ra, ha ha, bé ngốc, mau ra đây. Cố Thần Quang rõ ràng là bị lấy lòng, cảm xúc bày ra hết trên mặt, ai cũng nhìn ra được giờ phút này hắn thật vui vẻ. Trên gối đầu là hương vị của hắn, cô ở phòng hắn, trên giường của hắn, bị hắn đè dưới thân, trong cơ thể là tinh dịch của hắn. Giang Tuyết Nịnh thật thích loại cảm giác này, cảm giác được hắn vây quanh. Cách chương.